Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc đứng trước mặt Lục Bạc Ngôn. Chiếc áo choàng ngủ tuột xuống khỏi vai. Phần tóc xoăn nhẹ nhàng rủ xuống. Tuyến thể Omega màu hồng nhạt trên cổ không chút che đậy. Tỏa một mùi hương hoa ngọt ngào. Quyến rũ, Lục Bạc Ngôn vòng ra trước mặt Thẩm Húc. Cậu tưởng anh sẽ từ chối. Đang định nói gì đó thì Lục Bạc Ngôn đã đứng yên trước mặt cậu. Bàn tay ấm áp của Alpha nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu. Thẩm Húc theo phản xạ nín thở. Lục Bạc Ngôn cúi đầu. Hơi thở nóng rực của anh phả vào sau gáy Omega. Mùi hương Omega ngày càng nồng. Quyến rũ đến say mê. Thẩm Húc cũng ngửi thấy mùi gỗ tươi mát. Vì mùi hương quá đậm. Cảm giác hương gỗ trong đó mạnh hơn những lần trước. Rõ ràng rất thoải mái nhưng cậu lại cảm thấy choáng váng. Cơ thể nóng dần lên. Giọng của bác sĩ Lục trầm ấm. Thẩm Húc có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của anh. Cảm giác mềm mại ẩm ướt từ vùng cổ truyền đến. Bóng hai người in trên sàn như đang ôm lấy nhau. Thẩm Húc nắm chặt lấy vạt áo bác sĩ Lục. Thân thể không kiềm chế được khẽ run. Lục Bạc Ngôn tỏa ra một ít pheromone. Nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu. Đừng sợ. Thẩm Húc còn chưa kịp phản ứng. Một khắc sau đó, răng nanh của Alpha dùng lực đâm vào làn da mỏng manh sau gáy Omega. Lưu lại tin tức tố của mình. Hòa cùng tin tức tố thơm ngọt của Omega. Thẩm Húc cảm thấy một loại cảm giác sảng khoái trước nay chưa từng có. Sức lực của cậu cũng dần yếu đi. Chân không thể đứng vững. Hoàn toàn dựa vào cánh tay của Alpha. Lục Bạc Ngôn ôm Thẩm Húc. Hôn lên mí mắt cậu. Rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Một lúc sau, Thẩm Húc mới tìm lại được giọng mình. Như vậy là được rồi à? Lục Bạc Ngôn đáp. Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi. Thẩm Húc ngẩng đầu lên, lại cắn lên má Lục Bạc Ngôn một cái. Không mạnh, chỉ để lại một vết đỏ mờ mờ. Trông có chút buồn cười. Cậu yếu ớt nói, vậy còn gì nữa? Anh còn muốn đánh dấu vĩnh viễn sao? Lục Bạc Ngôn cúi đầu nhìn cậu. Không có Alpha nào không muốn cả. Thẩm Húc nheo mắt lại. Bây giờ anh giống như một tên cặn bã. Sau khi đạt được mục đích thì lộ nguyên hình. Anh có cố tình như vậy không? Lục Bạc Ngôn nói. Có thể là vậy. Vậy là anh sao? Lục Bạc Ngôn vẫn đáp. Có thể. Lục Bạc Ngôn hiếm khi thể hiện dáng vẻ thỏa mãn. Thư giãn. Kèm theo chút mệt mỏi như vậy. Thẩm Húc thích vô cùng. Liền lại gần. Ôm lấy cổ anh hôn lên khóe môi anh một cái. Cười nói. Nếu là anh thì cũng chấp nhận thôi. Tình trạng sau khi đánh dấu, thật kỳ lạ, Thẩm Húc không biết là pheromone vô hình ảnh hưởng anh, hay là ý nghĩa đặc biệt của đánh dấu, khiến tâm trạng anh thay đổi, nhưng cậu không thể không muốn gần gũi với Lục Bạc Ngôn. Nói ra thì đây là phòng ngủ, Lục Bạc Ngôn rất ít khi để lại pheromone của mình, Thẩm Húc hiếm khi ngửi thấy pheromone rõ ràng và nồng nặc của anh. Trước đây cậu đã thích pheromone của anh, giờ lại càng cảm thấy yên bình và dễ chịu. Khi Lục Bạc Ngôn đi lấy tinh dầu, Thẩm Húc nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi. Tinh dầu là Thẩm Húc đã bỏ tiền mua, là khi mới kết hôn không lâu. Thấy Lục Bạc Ngôn có một phòng tắm đầy đủ tiện nghi, nên đã mua về, vì chuyển phát quốc tế khá chậm, mấy hôm nay mới tới. Thẩm Húc nằm sấp trên giường. Cậu đã nói là khi lái xe bị đau lưng, cũng không nghiêm trọng, bây giờ thực sự không còn cảm giác gì nữa. Thực hiện massage của bác sĩ Lục, không làm thì thôi, làm thì phải tận hưởng. Thẩm Húc nghiêng đầu nằm trên gối, nhìn Lục Bạc Ngôn mở chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, cẩn thận đọc hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài. Bình thường Thẩm Húc không bao giờ đọc những thứ này, vì Lục Bạc Ngôn đang đọc. Cậu cũng không thúc giục, cậu rất thích nhìn Lục Bạc Ngôn khi đang chuyên tâm đọc. Lục Bạc Ngôn cất hướng dẫn đi, hỏi cậu, em muốn tinh dầu gì? Tùy anh, Thẩm Húc đã quên mất trong hộp có những loại tinh dầu gì rồi. Sao lúc nãy lại phải đối diện thế? Anh không thấy ngại à? Đánh dấu tạm thời chỉ là cắn vào cổ. Chính xác là ở sau gáy. Đương nhiên là quay lưng sẽ tiện hơn. Nhưng Lục Bạc Ngôn lại đứng trước mặt Thẩm Húc, ôm cậu, giống như lúc hai người hôn nhau bình thường. Lục Bạc Ngôn lấy ra một lọ tinh dầu hoa hồng, đổ lên tay. Omega lần đầu bị đánh dấu thường sẽ có cảm giác lo lắng, không an toàn, quay lưng sẽ khiến tầm nhìn bị hạn chế, càng làm tăng cảm giác bất an. Thẩm Húc nghĩ một lát, trước khi Lục Bạc Ngôn thực sự cắn vào tuyến thể, cậu quả thật đã rất lo lắng. Bác sĩ Lục tâm lý ghê. Lục Bạc Ngôn đặt bàn tay ấm lên phần eo của Thẩm Húc. Trả lời, anh không phải thánh nhân. Chắc chắn anh cũng đã tưởng tượng vô số lần về cách để đánh dấu Omega của mình. Mát xa bắt đầu, bác sĩ Lục nói anh chỉ biết sơ sơ, nhưng động tác không tồi chút nào. Thẩm Húc ban đầu còn cắn răng kiềm chế, sau thì không nhịn được, phát ra tiếng rên rỉ. Dù sao cũng không phải ở trung tâm trị liệu, không cần phải giữ thể diện. Khi đến phần vai và cổ, Lục Bạc Ngôn còn nói, có chút căng cơ, khi vẽ tranh cậu em làm một động tác quá lâu. Thẩm Húc phản ứng hơi chậm, ừ một tiếng, một lúc sau mới nói, dạo này ít tập thể dục, ngày mai anh nhớ rủ em đi tập gym nhé. Thực ra không phải gần đây, mà Thẩm Húc đã lâu không tập thể dục ngoài trời rồi. Nếu không vì phải giữ dáng, có lẽ một tuần cậu cũng chẳng tập một lần. Được, Thẩm Húc tóc đã dài một chút. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng vén tóc ở cổ cậu lên. Ngay khi chạm vào tuyến thể, Thẩm Húc hơi run nhẹ. Đau không? Thẩm Húc giọng khàn khàn. Có một chút. Thực ra tóc chạm nhẹ có thể đau đến mức nào, chủ yếu là ngứa, nhưng vì có vết thương không thể gãi. Trong mắt Lục Bạc Ngôn, tuyến thể của Omega đã không còn đầy đặn như lúc nãy. Nó đỏ lên và có những vết răng rõ rệt, là vết răng của anh, dấu ấn anh để lại. Anh nhìn chăm chú vào vùng da đỏ nhạt đó, yết hầu chuyển động, cần dùng thuốc không? Thẩm Húc không nghĩ nhiều, đồng ý ngay. Được, cậu còn nói, không vội, đợi một chút nữa. Ừ, bác sĩ Lục tiếp tục mát xa cho cậu, lực tay anh nắm rất chuẩn. Thẩm Húc buồn ngủ gần như không thể mở mắt. Khi Lục Bạc Ngôn nói xong, Thẩm Húc mơ màng mở mắt, định ngồi dậy, Lục Bạc Ngôn nói, còn phải bôi thuốc. Thẩm Húc, à, một tiếng rồi lại nằm xuống nói, phiền bác sĩ Lục rồi. Ừ, sau đó, Alpha cúi xuống, hôn, rồi liếm lên tuyến thể còn đang lưu lại pheromone của Alpha. Không thể nói là tê hay nhột hay ngứa, Thẩm Húc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, từ lưng đến chân cứng lại, tay nắm chặt ga giường. Không thể nói gì, anh, bác sĩ Lục nói với giọng điệu nghiêm túc. Pheromone của Alpha có tác dụng thúc đẩy vết thương nhanh lành lại. Thẩm Húc không có thời gian để ý đến anh, đầu cũng quay sang một bên, hít vài hơi thật sâu. Một lúc sau, cậu bình tĩnh lại, quay lại và nói một cách không đầu không đuôi. Lăng Phong bảo em, mới đánh dấu xong không thể làm, dễ mất kiểm soát, có thật không? Với những ao nhạy cảm thì không sai biệt lắm. Lục Bạc Ngôn đáp, ý là nói chúng ta lúc nào cũng dễ mất kiểm soát à. Thẩm Húc cố tìm lại thể diện, nhưng Lục Bạc Ngôn khi nói về những chuyện này lại như đang thảo luận trong một hội thảo khoa học. Ánh mắt thẳng thắn rõ ràng không có chút ngượng ngùng nào. Cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Thẩm Húc, ồ, một tiếng, cố ý hỏi anh, vậy bác sĩ đã mua loại phù hợp chưa? Chưa, vậy bác sĩ định khi nào đi mua? Cuối cùng, Thẩm Húc cũng nhìn thấy một chút dao động trên khuôn mặt Lục Bạc Ngôn. Anh cúi xuống nhìn cậu. Thứ bảy anh sẽ làm thêm giờ. Thứ hai có thể nghỉ. Thẩm Húc khẽ ho một tiếng, chuyển ánh mắt đi, một lúc lâu sau mới đáp. Ừ, có thể là vì tay nghề mát xa của Lục Bạc Ngôn quá tốt. cũng có thể là vì đã đánh dấu. Thẩm Húc ngủ rất say. Sáng nay cậu không biết Lục Bạc Ngôn đi lúc nào. Vì ngủ ngon nên tinh thần khá thoải mái. Không nằm thêm nữa mà nhanh chóng dậy. Cậu ra đến cửa cầu thang thì thấy Lục Bạc Ngôn từ trên lầu đi xuống. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đi tập thể dục à? Ừ, trên lầu không có phòng tắm. Lục Bạc Ngôn còn phải về phòng tắm. Lúc này cơ thể anh vẫn còn đẫm mồ hôi. Thẩm Húc có thể ngửi thấy pheromone của anh. Không phải quá nồng, nhưng cậu không có cảm giác nóng bừng. Chỉ là phần sau gáy hơi ngứa ngáy một chút. Lục Bạc Ngôn và cậu như thể có một khoảnh khắc tâm linh tương thông. Vết thương đã ổn chưa? Em không biết. Thẩm Húc vừa nói vừa quay người lại. Anh giúp em kiểm tra xem. Lục Bạc Ngôn bước xuống hai bậc cầu thang cuối cùng, nhẹ nhàng vén tóc ở sau cổ Thẩm Húc. Tóc chạm vào da thịt khiến cậu hơi ngứa. Thẩm Húc nói, sắp phải cắt tóc rồi. Ừ, tuyến thể của Omega có khả năng phục hồi rất mạnh. Không cần bất kỳ thuốc nào. Qua một đêm, dấu răng đã mờ đi một chút. Chỉ có vết thương do răng nanh còn khá rõ rệt. Sau khi trải qua đêm qua, Thẩm Húc vẫn luôn tin tưởng Lục Bạc Ngôn như cũ. Thế nào rồi? Thẩm Húc thúc giục. Sao mà nhìn vết thương lâu vậy? Lục Bạc Ngôn buông tay cậu ra. Hai ngày là ổn. Sau khi ăn sáng, Lục Bạc Ngôn đi làm. Thẩm Húc lên tầng 3 bắt đầu công việc của mình. Sư huynh nói với cậu rằng triển lãm cá nhân của cậu cần phải thay đổi thời gian. Ban đầu là tháng 10, nhưng giờ lại hợp tác với chính thức tổ chức một triển lãm tranh chủ đề quốc khánh. Tháng 11 lại có một triển lãm chung của một vài họa sĩ. Việc phối hợp không thuận tiện, vậy nên triển lãm cá nhân của cậu phải hoãn đến tháng 12 hoặc rời lên tháng 9. Sư huynh nói điều này với vẻ ngại ngùng. Thẩm Húc cũng hiểu, chỉ là thiếu một tháng chuẩn bị, đương nhiên sẽ gấp gáp. Sư huynh nói, cậu có khá nhiều tranh rồi, chỉ cần thêm 2-3 bức nữa là đủ. Thẩm Húc đồng ý, bức tranh trưng bày chắc chắn phải được trau chuốt kỹ lưỡng. Sẽ rất tốn thời gian và công sức, trong thời gian ngắn không thể vẽ được. Ảnh cưới của cậu và Lục Bạc Ngôn. Mẹ Thẩm Húc đã nhận được bộ ảnh cậu và Lục Bạc Ngôn chụp. Cuốn album chỉ có 16 tấm, chưa kể mấy tấm do nhiếp ảnh gia gửi thêm. Mẹ Thẩm xem xong rất hài lòng. Đã in một cuốn album, còn in thêm 2 tấm lớn. Một tấm treo ở phòng khách tầng 3, một tấm treo ở phòng ngủ của cậu. Ngoài ra còn có vài khung ảnh nhỏ rải rác trên tủ. Bàn. Khi Lục Bạc Ngôn trở về, Thẩm Húc đem album cho anh xem. Cười nói, mẹ đã trang trí xong nhà mới của chúng ta. Lục Bạc Ngôn hỏi, có thể in thêm mấy tấm nữa không? Thẩm Húc ngạc nhiên, làm gì vậy? Để ở văn phòng, anh không phải đã phát kẹo rồi sao? Giờ còn ai không biết anh đã kết hôn à? Không giống. Lục Bạc Ngôn nói, không phải để cho người khác xem. Cách chương.